Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Lỡ một chuyến đò đến từ tác giả Chambubi. Quý vị thân mến, sau 4 năm thì cuối cùng giờ đây Nhi cũng đã mang thai. Thế nhưng mà mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Đầu tiên phải kể đến chính là biến cố ập đến với bố của cô. Tiếp sau đó chính là một màn kịch được dựng nên từ mẹ chồng và em dâu. Vậy thì tất cả những điều này là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Lỡ một chuyến đò, tác giả Chambubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà tắt máy rồi quay sang nhìn cô. Gương mặt của bà thì vẫn tỉnh bơ như vừa chẳng nói gì cả. Không hề có cảm giác xấu hổ hay ngượng ngùng nào luôn ấy. Tôi khám xong rồi á. Dạ vâng. Đợi một lát, tôi vào trong đấy hỏi bác sĩ xem thế nào đã. Câu đầu tiên bà hỏi bác sĩ đó chính là: Bác sĩ ơi, con dâu của tôi vừa nay thai được bao nhiêu tuần rồi? 15 tuần bác à? Thế tầm tuổi này thì chắc là biết giới tính của thai nhi rồi nhỉ? Trai hay gái vậy? Bác sĩ nghe đến đây thì ngớ người nhìn cô ngoài cửa. Có lẽ bác sĩ cũng bất ngờ bởi vì mang tiếng con dâu động thai. Thế nhưng mà chồng không hề hỏi bé khỏe mạnh hay thế nào. Vấn đề chính thì vẫn là giới tính của thai nhi. Bác cứ yên tâm đi, em bé khỏe mạnh à? Không, tôi hỏi trai hay gái ấy. Chẳng nhẽ mang tiếng phòng khám lớn, công nghệ hiện đại thế này lại không biết được giới tính của thai nhi á? Bác sĩ chần chừ nhìn cô. Cô thở dài gật đầu, rồi bác sĩ mới nói: Dạ, em bé giống mẹ. Lúc này thì khuôn mặt của bà tỏ rõ vẻ thất vọng. Dù đã được cô thông báo từ lúc 12 tuần tuổi, nhưng mà có lẽ lúc đó bà vẫn hy vọng là nhầm lẫn. Bà quay mặt bước đi, cũng chẳng nói hay là chào hỏi bác sĩ một câu nào cả. Mấy ngày nay thì chồng cô đi công tác, không biết là do chồng bận rộn hay là gì, nhưng mà cũng ít có thời gian gọi điện nhắn tin cho cô. Nhiều lúc cô nghĩ chẳng qua là mình không đáng để người ta bận tâm, chứ làm gì có ai bận đến nỗi không nhắn được một tin nhắn. Sáng sớm cô vừa đánh răng rửa mặt xong thì mẹ chồng cô đập cửa gọi lớn: Này, mấy giờ rồi đấy? Thế mà còn ngủ như thế? Giày giặt quần áo quét tước đi. Mấy hôm trước động thai tôi không nói, mà bác sĩ cũng nói cái thai khỏe rồi đấy. Dậy mà làm việc đi. Tôi rước cô về đây làm dâu, chứ không phải để làm bà tướng đâu. Mẹ, có gì thì mẹ cứ từ từ bảo con, không cần nói nặng lời như vậy đâu. Cái ngữ như cô ấy, không quát vào mặt thì lại y ra đấy. Đúng lúc này thì bố chồng cô từ tầng dưới đi lên. Thế cái gì mà mới sáng sớm đã oang oang lên như vậy? Thế ông xem con dâu của ông đi. Rõ ràng cố tình giả vờ để tôi giống như con ô xin phục vụ cho nó. Thế bà mong nó có bầu. Bây giờ nó có bầu rồi lại bị động thai như thế. Cứ để cho nó nghỉ ngơi tí đi, có sao đâu. Ôi giời à, bầu cái con vịt thì làm ăn được gì? Vịt thì mai sau cũng bay về nhà người ta thôi, không chừng lại vô tích sự giống y như con mẹ nó. Cô nghe bà nói đến đây thì giận run cả người. Mấy ngày nay cô nhìn bà nhiều lắm rồi, thế nhưng mà hình như càng ngày bà lại càng quá đáng. Con của cô cũng chỉ mới là đứa bé chưa chào đời, tại sao bà có thể nói những lời cay độc như vậy? Không thể nào kiềm chế được nữa, cô nói thẳng: Bố xem, mẹ nói như vậy có được không à? Nếu như mẹ cảm thấy ngay từ đầu không thích con, thế thì cứ để con ở bên nhà, con tự chăm sóc mình. Gọi con sang đây để cho mẹ sỉ nhục như vậy sao? Con của con cũng là con của con trai mẹ đấy. Đứa bé này không có tội gì cả. Bà nghe xong thì tức đỏ mặt, chỉ thẳng tay vào mặt của cô đầy nghiến. Cô tự hào. Cô có ăn có học. Cô nói được những lời như vậy á? Cô thử hỏi đi. Cả thế giới này xem có người con dâu nào cái mẹ chồng nhem nhảm như vậy không? Vậy thì con cũng hỏi mẹ. Mẹ thử hỏi xem có ai chấp nhận được những lời mẹ vừa nói không? Lúc này thì bà bất ngờ giáng ngay một bạt tai xuống mặt của cô rồi quát. Cô, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Bố chồng cô thấy như vậy thì lên tiếng. Im ngay, im hết lại ngay. Đấy, ông xem đi. Ông sáng mắt chưa? Nhà này đúng là vô phúc mà. Cô ngước mắt nhìn ông, hai hàng nước mắt lá cha tuôn rơi, cô nói. Bố à, con xin phép bố, con ra ngoài một lát. Con nghĩ là mẹ cũng đang không muốn nhìn mặt con đâu. Ông khá gật đầu, cô bước chân đi xuống lầu, vừa đi vừa khóc giống như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức tuổi thân cứ dâng trào. Sau khi cô đi rồi thì em dâu cô mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng rồi hỏi. Có chuyện gì thế bố mẹ? Mẹ à, sao mẹ lại khóc như vậy? Không có gì đâu. Ông trả lời như vậy. Không có gì á? Ông lại còn bao che cho nó. Cái thứ con dâu hỗn hào như vậy. Ở nhà bố mẹ không biết dạy, thế nên mới thành ra như thế đấy. Mẹ à, mẹ nói con á? Mẹ nói con nhì đấy. Chứ cứ như con thì có gì đâu mà chê trách. À, thế thì ra là mẹ vừa cãi nhau với chị Nhi á. Mà chị ấy chẳng hiểu ăn ở kiểu gì, toàn làm cho bố mẹ bực cả thôi. Chứ còn thấy mẹ thì tuyệt vời như vậy cơ mà. Ông thở dài không nói gì rồi nhìn ra cổng. Ở ngoài kia, cô bước trên con đường tấp nập. Cái lạnh giá mùa đông cũng chẳng bằng sự lạnh giá trong tâm hồn. Từng dòng người hối hả lướt qua, cảm giác cô độc lạnh lẽo bao phủ toàn thân. Ngón tay bất chợt nổi lên, từng hồi run rẩy. Cô vô thức đưa tay đặt lên trước bụng nhỏ. Ở nơi đó có một điều kỳ diệu khiến cô phải mạnh mẽ. Thế nhưng hôm nay cô thật sự rất buồn. Bất chợt thì có một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt của cô. Theo phản xạ cô quay đầu. Kính xe từ từ hạ xuống. Bên trong là khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Người đó cất lời. Cô lên xe đi. Là anh á? Hoàng Anh Dũng? Trời lạnh như vậy, ăn mặc phong phanh thế kia, thì giống như cái đứa dở dở ương ương đi trên đường ấy. Chẳng biết là người ta chê cười mình hay là quan tâm mình nữa. Nhưng mà công nhận giọng nói này thật êm tai, lại vô cùng ôn nhu, phảng phất một chút ấm áp khiến cho người nghe thoải mái. Giữa tâm trạng rối bời thế này không hiểu vì cái gì mà nhìn anh ta cô lại thấy an lòng. Rồi thì cô tự trách mình điên sao? Cho dù lúc này muốn tìm cảm giác an toàn thì người cô nghĩ đến phải là chồng mình mới đúng chứ. Cô thở dài rồi đáp. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi không muốn làm phiền người lạ đâu. Tôi làm cái gì mà ngay cả tất chân cũng không đi vậy? Cô hơi sững sờ vô thức nhìn xuống. Đã không đi tất lại còn dép thì cọc cạch mỗi bên một chiếc. Ngay lập tức cô cảm thấy mất tự nhiên, còn có một chút xấu hổ nữa. Chưa để cô lên tiếng anh đã nói. Lên xe đi. Thế cô định đi bộ với bộ dạng này á? Nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Duyên. Duyên. Đúng rồi. Có duyên thì sẽ gặp thôi. Anh đừng đùa nữa. Anh bảo tôi lên xe. Thế anh muốn đưa tôi đi đâu? Thấy cô có vẻ đề phòng như vậy, anh khẽ cười nhẹ, rồi không nói lời nào. Lập tức xuống xe đứng ngay trước mặt cô. Hôm nay thì anh ăn mặc rất chỉnh tề. Một thân bộ âu phục cao cấp, tay đeo đồng hồ mạ vàng, chân đi giày da. Mái tóc thì hớt theo kiểu tổng tài. Trên người lại còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ rất mê hoặc. Vô thức thì cô lùi lại về phía sau vài bước. Đúng lúc đó điện thoại trong túi của cô reo lên. Cô vội vàng cúi xuống, nhìn dãy số trên màn hình rồi bấm nút nghe. Con nghe đi mẹ. Ở đầu dây bên kia mẹ cô vừa nói vừa khóc. Có vẻ như tâm trạng của bà rất hoảng loạn. Nhi ơi, bố con đang ở bệnh viện Bạch Mai đấy. Con rảnh không? Ra luôn nhé. Mẹ, bố làm sao thế? Sao lại ở đó? bố con bị rắn mang hoa cắn đấy. Thế nhưng mà chủ quan không nói cho ai cả. Mãi đến đêm bị sốt nôn mửa thì mới bảo với mẹ. Đưa xuống bệnh viện thì người ta giới thiệu lên ngay Hà Nội đấy. Cô nghe xong hoảng quá đến nỗi sắp rơi cả điện thoại, ngàn ngào hỏi lại. Thế bác sĩ nói sao mẹ? Có cần mang theo nhiều tiền không? Mẹ cầm 20 triệu thôi. Nhưng mà con cứ vào viện đá rồi tính sau. Dạ vâng ạ, con đến ngay đây. Tắt điện thoại xong, cô định bắt taxi thì chợt thấy người đàn ông này vẫn đứng trước mặt mình. Run quá cô nói. Anh có thể nào đưa tôi đến bệnh viện được không? Cô lên xe đi. Trên đường đi thì cô cứ liên tục rơi nước mắt. Còn anh không nói câu nào. Lặng lẽ liếc mắt nhìn cô rồi thở dài, đưa cho cô chiếc khăn tay. Cảm ơn anh. Có chuyện gì cứ bình tĩnh đã. Không như vậy cũng không giải quyết được gì cả. Hơn nữa, cô phải nhớ đến đứa con của cô nữa. Tôi lo quá. Tôi lo bố tôi có mệnh hệ gì. Bố cô làm sao? Bị rắn cắn. Cô học ngành y cũng hiểu mà. Rắn cắn bây giờ chỉ cần truyền huyết thanh thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô yên tâm đi. Anh làm cứ như đơn giản lắm ấy. Cô biết anh nói như vậy cũng chỉ để trấn an cô. Nhưng mà giờ đây thực sự lúc này cô chẳng thể nào kiểm soát được lời nói. Đến bệnh viện, cô vội vàng chạy thẳng vào trong. Thậm chí còn quên nói lời cảm ơn đến anh. Mẹ cô và bác cả nhà cô đang ngồi đợi ở hành lang của bệnh viện. Bố cô thì vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Mặc dù trong lòng đang rất lo lắng, nhưng mà cô vẫn phải không ngừng động viên mẹ. Một lát sau thì bác sĩ bước ra. Đầu tiên là trách người nhà sao để thời gian lâu như vậy. Mẹ cô vừa khóc vừa trình bày, khiến cô cũng khóc theo. Bác sĩ nói, bố cô cần truyền huyết thanh gấp. Số tiền 20 triệu mẹ cô mang, vừa đóng viện phí và mua huyết thanh, thế nhưng mà vẫn còn thiếu. Để con về nhà lấy tiền nhé. Mẹ cô chần chừ quay sang hỏi bác cả. Anh Tú à, anh có mang theo tiền không? Cho em vay tạm đi, về quê em gửi lại nhé. Tôi không mang theo, chỉ mang có 2 triệu phòng thân thôi. Mẹ à, bác Tú không có đâu, cứ để con về nhà lấy. Được rồi, thêm cho mẹ vay tạm nhé. Cô bắt taxi về nhà. Vừa bước chân đến cửa thì chẳng ngờ mẹ chồng cô đã oang oang nói. Sao không đi luôn đi? Còn về cái nhà này làm gì nữa? Tao vừa gọi cho thằng chồng của mày rồi đấy. Lúc này thì cô cũng không chấp nhận bà nữa. Không thèm quan tâm bà nói gì. Việc gấp bây giờ cô phải lên tầng lấy chìa khóa, mang tiền đến bệnh viện. Cô bước đến cầu thang thì mẹ chồng cô đã chặn lại. Mày bị điếc à? Tao vừa nói là mày cút ngay đi. Con về lấy chìa khóa, rồi thì con sẽ đi ngay. Mày yên tâm đi. Nhà nào là nhà của mày? Nhà đó là do con trai tao. Hết hơi làm lụng mới có. Mày ngồi chơi xơi nước như vậy đòi hưởng không á? Con đang có việc gấp. Xin mẹ đấy, mày tránh ra đi. Con này, là con dám thái độ với tao như vậy. Nói đồng đến tí thì lại xôn xôn lên như thế. Uất ức lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng mà cô vẫn cố gắng, mặc kệ len qua bà, bước lên phòng. Không ngờ rằng chìa khóa nhà cô để túi áo trong tủ đã không thấy đâu cả. Cô liền quay qua nhìn bà đang đứng ngoài cửa, cô hỏi. Mẹ à, mẹ có cầm chìa khóa nhà của con không? Tao có. Nhưng mà tao cầm chìa khóa nhà của con tao, chứ không phải là của mày. Mẹ, mẹ cho con xin đi. Tao không cho đấy. Chồng mày lúc đi gửi gắm mày ở nhà của tao. Thế nên vì vậy, khi nào chồng mày về thì tao sẽ đưa lại. Con đang có việc gấp. Con xin mẹ đấy. Cho con xin lại đi. Tao nói rồi, tao không đưa. Vậy mẹ cho con xin lại số vàng mẹ nợ con đi. Mày, mày vừa nói gì? Số vàng mẹ nợ con từ ngày cưới cho đến bây giờ, mẹ cho con xin lại đi. Chồng đi vắng, thế mày đòi vàng làm gì? Mày mang đi cho trai á? Mẹ, bố con đang nằm viện, cần tiền gấp. Nếu như mẹ không đưa, thế thì mẹ trả lại số vàng đó cho con đi, để con đi bán. Cô cứ tưởng rằng khi nói như vậy thì chí ít bà vẫn còn tình người. Nhưng không, bà đáp lại một câu xanh dởn. Mày lấy chồng thì sống là người nhà này, chết làm ma nhà này. Con gái lấy chồng rồi giống như bát nước đổ đi. Thế nên không có phần sự gì mà lo cho nhà của mày nữa. Bố mày bệnh thì có em trai của mày lo, không liên quan đến mày. Nghe bà nói như thế, cô tức đến run người. Vô thức, cô siết chặt tay lại kìm nén. Nếu như không như vậy, cô sợ khi đó là cô không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Bố mẹ của con thì mãi mãi là bố mẹ con. Con đi lấy chồng hay không đi lấy chồng thì con vẫn sẽ lo cho bố mẹ của mình. Còn bây giờ bắt buộc mẹ phải đưa chìa khóa hoặc là trả vàng cho con. Tao cứ không đưa đấy thì mày làm gì tao? Định đánh tao á? Đánh đi, đánh đi. Cô cười nhạt nhìn bà rồi từ từ lôi trong túi ra chiếc điện thoại đưa ra trước mặt, bình tĩnh nói. Con biết là mẹ sẽ nói những lời như vậy, nên con chuẩn bị trước. Đã ghi âm lại tất cả những gì mẹ nói. Mẹ cũng đừng dồn ai đó vào bước đường cùng. Mẹ có nghe câu, lành làm gáo, vớ làm mui. Nếu như đoạn ghi âm này lộ ra ngoài, con không biết là mọi người sẽ nghĩ gì về mẹ đâu. Đặc biệt là ông bà thông gia đáng trân trọng của mẹ đấy. Bà nghe cô nói như vậy thì tức đỏ cả mặt, chỉ tay rồi nói. Mày, mày được lắm, còn khốn. Xem ra là ta đã quá coi thường mày. Đưa điện thoại đây. Cô bước lùi chân lại, thấy tiếng động thì bố chồng cô chạy sang hỏi. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Bố à? Ờ, Nhi à, con về khi nào thế? Con vừa về bố à. Thế hai mẹ con có gì từ từ nói. Dạ vâng à, con đang bảo mẹ cho con xin lại chìa khóa nhà bố à. Cô liếc mắt nhìn bà. Bất đắc dĩ, bà phải lôi trong túi áo khoác ra chiếc chìa khóa, ném mạnh xuống đất. Tôi nhớ tay, cô nhặt lên đi. Nhặt xong chìa khóa rồi, cô xin phép bố chồng một câu rồi rời khỏi, ôm nhau mắt hỏi bà. Thế bà lại làm cái gì mà nó khóc sưng cả mắt thế? Với cả nó đang vội gì sao? Đúng là nhà vô phúc. Về đến nhà, lúc mở chiếc két ra thì cô cứng đờ cả người. Khi mà trong két chỉ còn vòn vẹn 5 triệu đồng. Mà trong khi đó cô nhớ, mới đầu tháng cô bỏ trong đó 40 triệu. Chưa kể những khoản tiền trước đó tính sơ sơ cũng phải cả hơn 100 triệu. Vậy thì rốt cuộc số tiền đó đâu? Cô vội vàng bấm máy gọi cho chồng. Cuộc gọi liên tục đổ chuông, thế nhưng không ai bắt máy. Mãi một lúc sau đó, cuộc gọi thứ 8 thì mới có người nghe máy. Alo, vợ à, anh nghe đấy. Anh à, số tiền vợ chồng mình để trong két, anh có cầm không vậy? Em hỏi làm gì đấy? Bố đang nhập viện, cần tiền gấp. Bố em hay là bố anh vậy? Cô sững sờ trước câu hỏi của anh. Anh còn chưa kịp hỏi bố bị làm sao. Điều mà anh quan tâm vẫn là bố của anh hay bố của cô. Cô hứng hờ trả lời. Bố của em cũng là bố vợ của anh đấy. Thế á, bố bị làm sao vậy em? Bố bị rắn cắn, đang cần tiền gấp, truyền huyết thanh. Mẹ có mang tiền thế nhưng không đủ. Mà số tiền đó anh có lấy không? Hôm trước đi vội quá, anh quên không nói với em. Số tiền đó tạm thời đầu tư vào công trình. Nhưng mà em yên tâm đi, cuối tuần này thì anh sẽ mang về đầy đủ thôi. Vậy thì bây giờ em lấy tiền đâu chữa cho bố đây? Thì em vay tạm ai đó đi, hoặc là em sang xin lỗi mẹ rồi vay mẹ nhé. Anh dứt lời thì cô thất vọng tắt máy. Chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng về người chồng này đến như vậy. Cô gọi điện vay những người cô quen và Nhung dồn lại được 30 triệu. Nhưng mà khi đến bệnh viện, cô nghe mẹ nói toàn bộ số tiền còn thiếu đã có bạn cô thanh toán. Cô ngớ người rồi hỏi. Bạn con à mẹ? Đúng rồi, cô ấy nói là bạn của con. Con có việc nên nhờ đến thanh toán hộ đấy. Thế anh ta đâu rồi à? Vừa nãy mẹ thấy ai đó gọi, hình như có việc gấp, xin phép đi rồi. Cô ngoái đầu nhìn về phía hành lang. Mẹ cô nói tiếp. À đúng rồi, cô ấy dặn mẹ đưa cho con cái này đấy. Cô cầm túi xách mẹ đưa. Bên trong là một đôi dép màu hồng, và một đôi giày bệt nhìn rất đẹp. Bố cô nằm viện được mấy ngày thì bác sĩ nói tình hình sức khỏe đang tốt dần, cũng không còn gì đáng ngại. Mấy ngày ông ở viện, bà cũng không cho cô ở lại lâu, bởi vì lo sợ cô bầu bí. Tính đến hôm nay thì chồng cô đi đã tròn 10 ngày. Mấy ngày này thì anh cũng thi thoảng mới gọi điện về hỏi thăm. Thế nên tình cảm vợ chồng cảm giác vô cùng xa cách. Mà nhà chồng của cô thì lại bạc béo. Thông ra nằm viện như vậy, thế nhưng mà cũng không có được lời hỏi thăm, chứ đừng nói là đến chơi. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến bố mẹ chồng, thì lại khiến cô ngượng chín cả mặt đấy. Nhi này, cũng muộn rồi đấy. Con về nghỉ ngơi sớm đi. Bố con không sao cả. Ngày mai thì không cần đến. Đi lại nhiều như vậy ảnh hưởng đến em bé đấy. Mà trong bệnh viện này thì có gì tốt đâu. Mẹ à, hay là tối nay con ngủ lại đây với mẹ nhé. Mẹ đã bảo rồi, phải nghe lời chứ. Dù sao thì con cũng còn em bé trong bụng nữa. Con phải nghĩ cho con của con chứ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà mẹ này, sao thế? Anh Huy, từ hôm bố nằm viện cho đến nay, anh ấy có gọi điện cho mẹ không? Nét mặt của bà thoáng buồn rồi đáp. Chắc là nó bận con à. Cô nghe như vậy thì tủi thân lắm. Bỗng dưng hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Cô ôm chầm lấy mẹ. Bà thấy như vậy thì dỗ dành. Sao thế? Sao lại khóc? Lớn rồi, ai lại khóc như vậy nữa? Chỉ là hôm nay con hơi buồn mà. Trời ạ, chồng con nó không gọi. Chắc là con nói chuyện hàng ngày với nó về bệnh tình của bố rồi, thế nên nó cũng yên tâm thôi. Chứ thằng Huy từ trước đến giờ thì nó cũng tốt tính mà. Mãi một lúc sau thì cô trấn an lại được tinh thần, đứng thẳng lại. Bà thì cứ liên tục giục cô đi về, cô cũng đành nghe theo. Vừa xoay người bước đi một bước thì giọng nói trầm ấm vang lên. Con chào bác ạ. Cô ngây người nhìn giống đang đứng ngay trước mặt. Trên tay của anh còn có một giỏ trái cây. Mẹ cô sau một hồi ngờ ngờ thì bật cười rồi nói. À, cậu là bạn của vợ chồng cái Nhi nhà tôi á. Dạ vâng ạ. Giống liếc mắt nhìn cô, khóe môi nở ra nụ cười nhẹ. Cháu đến thăm bác trai. Không biết là bác trai đã khỏe chưa ạ? Cảm ơn cậu nhiều nhé, ông ấy cũng khỏe hơn rồi. Cố may hôm đó có cậu kịp thời đóng tiền viện phí giúp. Không có gì đâu ạ, bác khỏe lại là cháu vui lắm rồi. Ông ấy đang nằm bên trong đấy, mời cậu vào trong chơi. Dạ vâng ạ. Trong lúc cô vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo cô bước đi, khiến cô không khỏi giật mình. Giống ngồi lại chơi tầm khoảng 20 phút thì xin phép ra về. Anh đi khỏi thì mẹ cô cũng giục cô về. Lúc bước ra đến cổng bệnh viện thì bất ngờ chiếc xe di chuyển đến trước mặt của cô. Cô nhận ra nó. Đây là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của Giống. Người trong xe bước xuống đứng ngay trước mặt. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Ban đầu cô có một chút chần chừ, nhưng mà như vậy cũng tốt. Dù sao cô cũng cần nói chuyện với anh rõ ràng về khoản tiền viện phí. Cô gật đầu đồng ý, bước vào bên trong. Chiếc xe chậm rãi đi trong màn đêm lạnh lẽo. Ngập ngừng một hồi thì cô lên tiếng. Cảm ơn anh. Vì điều gì? Bởi vì anh đã đến thăm bố tôi, lại còn cho tôi vay tiền đóng viện phí. Từ hôm đó đến giờ tôi không gặp anh. Không biết là hôm đó tôi thiếu anh bao nhiêu tiền để tôi biết đường trả lại. Cô có cần phải quá rạch ròi như vậy không? Tất nhiên rồi, tiền nong thì phải rõ ràng chứ. Thế bạn bè giúp nhau không được á? Bạn bè? Đúng rồi. Nếu như không là bạn bè thì là gì đây? Từng câu từng chữ anh nói hiện lên ý trêu chọc, khiến cho ý tứ của cô lại bị lung tung. Anh liếc mắt nhìn cô rồi bật cười đáp. Cô không cần phải quá nghiêm túc như vậy đâu. Tôi chỉ là không muốn mắc nợ ai thôi. Không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Tại anh không sợ là tôi quỵt tiền của anh á? Tôi cũng đang mong là cô nhận số tiền đó. Anh đúng là thừa tiền. Nhưng mà thừa tiền như vậy, nếu như muốn làm từ thiện thì người nghèo khó hơn tôi rất nhiều đấy. Còn tôi đã có chồng tôi lo. Cô chắc là chồng mình sẽ lo được cho cô chứ? Câu hỏi của anh khiến cô cứng người trong giây lát. Nếu như là trước đây thì cô tự tin khoe với cả thế giới về chồng của mình, nhưng mà giờ đây thì mỗi khi nhắc đến anh lại khiến tâm trạng của cô chìm xuống. Nói đúng hơn là thất vọng đã làm cô không còn tự tin giống như trước. Thấy cô im lặng như vậy, anh nói tiếp. Hạnh phúc là tự tâm. Nếu như cảm thấy không hạnh phúc cũng không cần quá gồng mình như vậy. Đàn bà có thể không có chồng hoặc có thể bỏ chồng, nhưng mà đừng bao giờ vì hai chữ có chồng mà cả đời phải bất hạnh như thế. Vô thức cô liếc mắt nhìn anh. Chưa bao giờ cô nghĩ một người đàn ông như anh có thể nói ra những lời sâu sắc đến như vậy. Nghe xong dù đang cố gắng kìm nén, thế nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn phải rơi nước mắt bởi vì tuổi thân. Còn anh thì bị bộ dạng yếu đuối của cô làm cho nặng lòng. Anh từ từ rút trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa cho cô. Cô cứ khóc thoải mái nếu như cô muốn. Suốt khoảng thời gian đó anh không hề nói một lời nào. Lúc gần đến nhà cô thì cô đã yêu cầu anh dừng xe lại cho mình tự đi bộ về. Thực ra thì chòm xóm nhà cô cũng nhiều người lắm chuyện, thế nên cô rất sợ họ đồn thổi linh tinh. Chiếc xe dừng lại ven đường. Bất ngờ anh lấy chiếc áo choàng của mình ở ghế sau khoác lên người cô rồi nói. Trời lạnh lắm đấy, cô khoác thêm chiếc áo này đi. Cô đẩy chiếc áo trả lại, nhưng mà anh thì nhất quyết nói. Cô khoác thêm vào đi. Cô không nghĩ cho mình thì phải nghĩ đến con của mình chứ. Phụ nữ mang thai không thể nào đổ bệnh đâu. Nghe những lời nói đó, trong lòng nổi lên cảm giác không thể nào diễn tả. Không biết vì sao, những lời vừa nãy khiến cô mơ màng cảm động. Cô không phản ứng lại nữa, lặng lặng cầm túi sách rồi khẽ nói. Tôi về đây, anh đi cẩn thận nhé. Bước xuống đường rồi, thế nhưng mà dường như cô vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt kia đang dõi theo. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước thật nhanh về phía nhà. Khi cô mở cửa bước vào trong, cô liền mang áo khoác trao cẩn thận rồi đi thẳng lên phòng. Vừa bật đèn phòng lên thì bất ngờ một cái ôm thật chặt từ phía sau khiến tim cô đập loạn. Chồng cô vừa nói vừa pha theo hương thơm của rượu. Vợ ơi, anh về rồi đây. Anh nhớ vợ quá. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy mất tự nhiên, không thể nào hạnh phúc được giống như trước đây. Cô hứng hờ rồi đáp. Anh về lâu chưa? Sao không nói với em vậy? Anh muốn làm cho vợ bất ngờ. Nhưng mà thái độ của vợ sao thế? Em không sao. Em hơi mệt thôi. Em vừa đi đâu về vậy? Em từ bệnh viện về. À đúng rồi, anh quên. Bố đang nằm viện. Đúng rồi, bố vợ nằm viện. Nhưng mà con rể cũng quên mất không hỏi thăm. Em nói như vậy là ý gì thế? Từ hôm đó đến nay, em cũng biết là anh bận thế nào mà. Chẳng có ai bận đến mức không dành vài phút đâu anh à. Ý của em là anh không có trách nhiệm sao? Cô nhìn thái độ không biết áy náy của chồng, lại còn tỏ vẻ trách ngược lại, khiến cô thở dài rồi đáp. Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh. Nói rồi cô bước đi. Anh bất ngờ kéo tay cô lại rồi quát. Chúng ta chưa nói xong đâu. Em nghĩ là chúng ta không nên nói chuyện vào lúc này. Khi nào anh tỉnh táo rồi hãy nói. Vợ của anh hôm nay khó chịu với anh cơ đấy. Ra ngoài nhìn thấy trai đẹp rồi về nhà chê chồng á. Anh càng nói bậy rồi đấy. Nói bậy thì sao? Chứ không phải là nói trúng tâm tư á. Cô càng lúc càng cảm thấy lời nói của chồng vô cùng khó nghe. Nhìn không được nữa, cô nói. Tốt nhất anh lên giường nghỉ ngơi đi, nếu như anh không muốn chúng ta phải cãi nhau. Cô đe dọa anh đấy sao? Cô là vợ tôi, lại dám đe dọa tôi á? Buông tay em ra. Không nói không rằng, anh bế xốc cô lên rồi đặt xuống giường. Cô ngồi dậy thì anh lại ấn người cô xuống. Buông em ra đi. Anh làm gì thế? Làm những việc mà vợ chồng hay làm. Gần 10 ngày xa chồng thế cô không nhớ à? Hay là cô có nơi nào để giải tỏa rồi? Anh đúng là điên rồi đấy, Huy à. Đúng như vậy. Tôi đang điên đấy. Đang điên. Bởi vì cưới phải con đàn bà đê tiện giống như cô. Nghe những lời nói này, cô thật sự không thể nào suy nghĩ nữa. Người chồng ôn nhu của cô hôm nay lại giống như một con quỷ lạnh lùng. Ánh mắt của cô cũng lạnh lùng nhìn anh. Rồi cô đưa tay tắt bốp vào mặt của anh một cái. Bố mẹ tôi nuôi tôi bao nhiêu năm, tôi không cho phép ai xỉ nhục tôi như vậy. Cái tát này tôi đánh cho anh tỉnh lại đấy, để cho anh hiểu ra mình vừa nói gì đấy. Huy nhất thời ngây người, bàn tay từ từ buông khỏi người cô. Suy nghĩ một hồi thì anh ta bước chân xuống giường, lặng lẽ rời khỏi. Cô nằm trên giường, hai hàng nước mắt thì nhau tuôn rơi. Nơi ngực giống như một tảng đá đè nặng, cảm giác như sắp không thể nào thở được nữa. Đặc biệt là trong trái tim, không ngừng nổi lên một hồi đau đớn. Có phải là cô đã thất bại trong cuộc hôn nhân này không? Sáng sớm hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì liền cảm thấy khắp người rều rã đau nhức, giống như vừa bị ai đó dần cho một trận vậy. Đánh răng rửa mặt xong thì cô lại vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng, tranh thủ vào viện. Nhìn thấy xe của anh không có, thế nên cô nghĩ bụng anh đã đi làm. Chiếc áo khoác của Dũng vẫn còn treo ngay ngắn trên giá treo đồ. Cô thở dài rồi mang theo nó đến bệnh viện. Trước mắt, không biết bao giờ gặp được anh mà trả lại. Nhưng mà ít ra thì cũng không khiến chồng cô hiểu nhầm thêm nữa. Lúc cô đến bệnh viện thì mẹ cô nói chồng cô vừa đây rời khỏi. Nhìn thấy mắt của cô vẫn còn sưng như vậy thì bà không dám hỏi nhiều. Lúc này thì bà lặng lẽ gọi cô ra một góc rồi nói vài câu. Con à, vợ chồng nhà nào rồi cũng sẽ có những lúc xô xát như vậy. Hôn nhân là cả một chặng đường dài không ngừng cố gắng, và không có ai sinh ra đã hợp nhau đâu. Chỉ vì tôn trọng nhưng nhìn lẫn nhau thì mới có thể chung sống dài lâu. Suy cho cùng phần lớn cũng là vì con cái. Mẹ không khuyên con bắt buộc phải chung sống với một người chồng không tốt, bởi vì cả một đời là rất dài. Nhưng mà nếu như xét tổng thể thì chồng con không đến nỗi tệ. Bởi vậy thì có gì vợ chồng từ từ bảo ban nhau. Dạ vâng ạ. Mà buổi sáng lúc thằng Huy nó đến đây thì mẹ cũng thấy nó mệt mỏi lắm đấy. Mẹ đừng lo à, bọn con trưởng thành cả rồi, cũng tự biết là mình phải làm gì mà mẹ. Được rồi, mẹ tin con gái của mẹ. Một tuần sau đó thì bố cô cũng được xuất viện về nhà. Suốt từ hôm đó đến giờ cô mới qua lại nhà mẹ chồng. Thực lòng thì khi nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, cô cũng không thể nào mở lòng được giống như trước. Nói là qua nhà bà nhưng mà cô chỉ lên phòng dọn dẹp đồ đạc của mình đúng 10 phút rồi sau đó rời đi. Bà giúp việc đã lên làm trở lại. Vừa nhìn thấy cô thì bác liền hỏi. Nhi à, cháu qua chơi nhưng mà ông bà đi vắng cả rồi. Dạ không cô à, cháu lên phòng lấy đồ của cháu thôi. Buổi trưa, lúc đó thì Nhung chuẩn bị đến đón cô đi siêu âm. Chồng cô bất ngờ trở về, anh vui mừng thông báo. Vợ ơi, anh đã thành công ký hợp đồng với sếp Dũng rồi đấy. Anh sắp làm giám đốc chi nhánh rồi đấy. Từ hôm cãi nhau cho đến bây giờ, vợ chồng cô cũng ít nói chuyện. Gần như là việc ai thì người đó làm, góc giường của ai người đó nằm. Thấy anh vui như vậy thì cô cũng chỉ biết cười nhạt rồi đáp. Vậy à, em chúc mừng anh nhé. Anh đặt bữa trưa ở nhà hàng rồi đấy. Lát nữa vợ chồng mình sẽ đi ăn. Em đi thay đồ đi. Cô chần chừ đắn đo rồi cũng gật đầu. Vậy là đành đổi lịch hẹn với Nhung rời vào hôm khác. Bữa trưa hôm đó tuy không thoải mái giống như trước, nhưng mà cũng có thể là bữa ăn vui vẻ nhất với chồng cô trong suốt thời gian vừa qua. Trong lúc đang ăn thì bất ngờ anh nắm tay của cô rồi nói. Vợ này, anh muốn nói chuyện với em mấy hôm nay, nhưng mà chưa có thời gian để nói. Anh cứ nói đi. Đêm hôm đó anh uống say quá, không làm chủ được lời nói của mình. Anh xin lỗi. Có thể bỏ qua cho anh và vợ chồng mình lại vui vẻ với nhau giống như trước được không? Thực ra thì lúc đó em cũng rất giận anh, nhưng mà bây giờ em nghĩ cũng đã qua rồi. Chỉ hy vọng lần sau anh đừng uống say như vậy, cố gắng làm chủ suy nghĩ và lời nói của mình. Anh hứa đấy. Từ bữa đến giờ thì em cũng chưa có thời gian nói chuyện với anh về em và mẹ. Chắc là mẹ cũng đã nói cho anh rồi đấy. Tình hình của em và mẹ rất căng thẳng. Tạm thời thì anh nghĩ cứ để cho mẹ bình tâm lại, rồi thì hai mẹ con từ từ ngồi xuống nói chuyện. Anh tin là mẹ cũng sẽ sớm nguôi giận thôi. Cô nghe xong thì khẽ gật đầu thở dài rồi cúi xuống ăn tiếp. Vợ chồng còn chưa dùng bữa xong thì chồng cô có điện thoại của mẹ chồng gọi đến, báo phải về nhà gấp. Tưởng rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng, thì hóa ra là một chuyện ngay cả tưởng tượng thôi thì cô cũng không thể nào dám nghĩ đến. Vừa bước chân đến cửa nhà thì cô nhìn thấy mẹ chồng của cô cùng với em dâu ngồi sẵn ở ghế sofa. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã nói. Cô về đây rồi. Biết thân biết phận, trả lại ngay cái lắc tay vàng 5 chỉ của con Phượng mà cô lấy trộm đi. Cái thứ gì mà của hồi môn của em dâu cũng không tha như vậy. Nghe được những lời này, đầu óc của cô quay cuồng. Cô tức ngàn đến nỗi, lúc này thì uất ức dâng cao khiến cổ họng ngàn đắng. Trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chồng cô lên tiếng. Mẹ vừa nói gì cơ? Tao nói là con vợ ngoan hiền của mày đã xấu người, là con xấu cả nết. Nhà tao ba đời chưa có con dâu nào ăn cắp trắng trợn như vậy. Vâng, bà nói cô xấu, thế sao bà không soi gương nhìn lại cái bản mặt của mình xem có bằng phân nửa cô chưa? Mẹ à, có gì thì mẹ nói rõ đi. Vợ con, nó làm gì mà mẹ lại bảo như thế? Lúc này thì em dâu của cô lên tiếng. Anh Huy à, vợ anh lấy trộm cái lắc tay 5 chỉ của em đấy. Cô đáp lại. Này Phượng, em ăn liều thì được, nhưng mà đừng nói liều như vậy chứ. Ngày hôm nay cô giúp việc nói chỉ có qua nhà có phải không? Đúng rồi, tôi về lấy quần áo và đồ đạc của tôi. Rồi thì chị tiện tay lấy luôn cái lắc tay của em á. Tôi không lấy. Bằng chứng nào cô nói như vậy? Lắc tay tôi để trong phòng, mà phòng tôi đối diện với phòng chị, cửa phòng không khóa, thì chị nghĩ là ai khác ngoài chị nữa? Mà trong nhà người thiếu tiền bây giờ nhất chính là chị, bởi vì phải trả tiền viện phí cho bố chị. Người ta nói trong lúc túng quẫn thì thường hay làm liều đấy. Này Phượng, tôi nói cho cô biết, mặt của cô cũng xinh gái đấy, thế nhưng mà những suy nghĩ của cô thì không giống với một con người. Nhà tôi nghèo hơn nhà cô đấy, nhưng mà bố mẹ tôi dạy dỗ tôi luôn phải sống đàng hoàng tử tế. Còn tôi không biết người giàu có như cô cách sống như thế nào mà lại có thể dễ dàng ngầm máu phun người như vậy. Phượng nghe xong thì tím tái mặt mày, dần đến run người. Cô ta cố gắng kiềm chế quay sang nói với mẹ chồng. Mẹ à, mẹ xem kìa, chị ta vừa ăn cắp lại vừa la làng đấy. Mẹ à, còn tức quá. Bà thấy như vậy thì chỉ thẳng tay vào mặt của cô rồi nói. Còn khốn này, mày vừa nói ai không giống con người, mày vừa ăn cắp lại vừa la làng như vậy. Mày biết điều, chả là con dâu của tao ngay. Tử tế không muốn, muốn tao phải chửi á. Có bao giờ mà mẹ tử tế với con đâu. Thằng Huy, đấy, mày xem đi, xem con vợ của mày đi. Im ngay lại đi, có gì ngồi xuống nói chuyện. Huy quát như vậy. Lần đầu tiên Huy lớn tiếng khiến cho bà lẫn Phượng đều ngạc nhiên nhìn nhau. Cô nhìn Huy, uất ức khiến cho đôi mắt đỏ sọng trong nước mắt. Em không hề lấy, em thề đấy. Em không lấy thì chẳng có lý do gì mà em nhận cả. Nói rồi thì cô bước thẳng về phía trước, mẹ chồng cô kéo tay lại. Cô đi đâu đấy? Cô vẫn chưa trả lại cái vòng cho con Phượng, cô không được đi đâu cả. Mẹ à, mẹ cứ khăng khăng là con lấy của nó, vậy thì con mời mẹ đưa ra bằng chứng chứng minh điều đó đi. Đến luật pháp làm việc thì con cần phải có chứng cứ. Nếu như mẹ và nó vẫn cứ nói liều như vậy thì con sẽ mời công an vào làm việc điều tra cho rõ. Khi đó thì cái tội vu khống người khác cũng không nhẹ đâu. Mày, mày dám đe dọa tao á? Mày đừng tưởng là tao không dám nhé. Phượng nghe cô nói như vậy thì ánh mắt bắt đầu thay đổi. Còn bà ta thì vẫn kiên quyết. Bà ta hỏi Phượng. Thế mày có chắc là nó lấy không? Phượng nhìn cô ngập ngừng trả lời. Tất nhiên là con chắc rồi. Thế thì việc quái gì phải sợ? 5 chỉ vàng cũng đủ cấu thành tội phạm rồi đấy. Quả này cho nó chết mẹ nó luôn đi. Cô nghe xong thì bình tĩnh, cười nhạt rồi đáp. Con chỉ sợ là cô con dâu yêu quý của mẹ không thể nào ngóc đầu lên được thôi. Cái tội vu oan giã họa cho người khác không đơn giản đâu. Chị nói gì thế? Chị nói ai vu oan giã họa cho chị? Cô tự làm, cô tự biết. Cái gì có một vừa hai phải thôi. Có khốn nạn thì cũng đừng khốn nạn hết phần thiên hạ như vậy. Cô vừa dứt lời thì một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt cô. Cô tròn xoe mắt nhìn mẹ chồng của mình. Đây là lần thứ hai bà thẳng tay tát cô như vậy. Huy thấy như thế, chạy vội đến ôm cô vào lòng rồi nói. Mẹ, Phương, hai người về đi. Huy, con đuổi mẹ. Hai người mau về đi. Gớm thật đấy. Mang thai nó vất vả rồi đè nó đau như muốn chết đi sống lại. Nuôi đến khôn lớn bây giờ. Bây giờ có vợ rồi, có nhà riêng rồi. Đuổi mình về như vậy. Mẹ có khúc mắc gì, con sẽ nói với mẹ sau. Còn việc hôm nay chưa gì, mẹ đã đánh vợ con như vậy. Thế là không nên đâu. Hai người về đi đã. Từ từ thì con sẽ có câu trả lời cho. Nghe con trai bênh vợ như vậy khiến bà giận run cả người. Tay cầm cốc nước ném mạnh về phía trước. Phương thấy như thế thì cũng sợ nói khéo rồi kéo bà về. Sau khi hai người đi rồi, cô rơi nước mắt. Cô không muốn nước mắt của mình rơi bởi vì hai con người đó. Nhưng mà thật tình, uất ức lên đến cao trào. Và cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Anh vỗ về xoa lưng cô, nói vài câu an ủi dỗ dành. Ngay lúc này đây, anh chính là ngọn đèn nhỏ nhoi thắp sáng duy nhất cho cuộc hôn nhân đen tối này. Cứ thử tưởng tượng xem, nếu như ngay cả anh cũng giống như những người đàn ông khác, thì chắc chắn cô sẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này ngay tại đây. Nhưng mà cô lại sai rồi. Cô cứ tưởng rằng thế giới này có thể không tin cô, nhưng mà vẫn còn có anh tin cô. Bởi vì cô cứ ngỡ anh là người hiểu mình nhất. Hóa ra từ trước đến giờ anh cũng không hiểu gì về cô cả. Buổi tối hôm đó vợ chồng ngồi ăn tối với nhau, nhưng mà tâm trạng lẫn bầu không khí vô cùng ảm đạm. Anh ngập ngừng một hồi rất lâu rồi lên tiếng. Vợ này, anh muốn nói chuyện thật lòng với em. Anh nói đi. Anh chỉ là nói giả dụ thôi nhé. Có gì thế? Anh cứ nói thẳng ra đi. Anh không có ý gì đâu. Em đừng nghĩ lung tung. Giả dụ mà hôm đó em cần tiền chữa bệnh cho bố mà có lấy chiếc vòng của cái Phượng thì cứ nói với anh. Vợ chồng có gì thì cứ thẳng thắn bảo nhau. Có gì em cứ nói cho anh biết để anh mua rồi trả lại cho nó. Nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy tim mình như có con dao lớn không ngừng đâm vào đó. Trong nháy mắt thì cô cảm thấy trời đất như quay cuồng. Thực sự là cô không dám tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Khó khăn lắm thì cô mới lên tiếng rõ ràng hỏi lại. Anh nói sao cơ? Anh nghĩ em lấy cái vòng đó á? À không, anh chỉ nói là giả dụ như vậy thôi. Không giả dụ gì hết. Chỉ có tin tưởng hay là không thôi. Anh đã không tin tưởng em á? Anh không có ý đó. Cô ngoảnh mặt đi, hít một hơi thật sâu rồi quay đi hướng khác, kìm nén nước mắt. Vô thức thì khóe môi nở ra nụ cười nhạt nhẽo. Hôn nhân dựa trên sự tin tưởng mới đi đến dài lâu. Nhưng mà em sai rồi. Em sai khi cứ tin rằng dù cho bầu trời có sập xuống thì vẫn có anh chống đỡ. Anh có biết cái cảm giác lúc người ta vu oan cho em nó khốn nạn và đau đớn thế nào không? Anh đã nói rồi, anh không có ý đó. Có gì thì em bình tĩnh đã. Có bao giờ anh đặt vào trường hợp của em chưa? Nếu như khi đó em cũng có suy nghĩ giống như anh bây giờ, anh sẽ nghĩ sao đây? Thì thế nên anh mới nói là ví dụ. Nếu như có thì anh sẽ mua trả lại người ta. Con người mà, ai chả có lúc sai lầm đâu. Huy à, bây giờ thì em mới phát hiện ra, dù anh đã từng tin tưởng ai đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần một câu nói của mẹ anh thì anh cũng có thể thay đổi đấy. Nhi, em hơi quá lời rồi đấy. Tôi không quá lời. Tôi nói quá đúng tâm tư của anh. Và đó là lần đầu tiên cô xưng tôi với anh. Đó cũng là lần cãi nhau to nhất của hai người từ trước đến nay. Nói với nhau thêm một hồi nữa thì anh tức giận đứng dậy, lái xe rời đi. Cô nằm cho đến 2 giờ sáng, vẫn không thể nào chợp mắt. Vừa thiêm thiếp ngủ được một tí thì cô cảm nhận thấy bụng dưới của mình có cơn đau âm ỉ. Lúc đó thì cô bắt đầu run sợ, vứt hết sự hờn dỗi gọi điện cho anh. Thế nhưng mà điện thoại đổ chuông không ai bắt máy cả. Bất đắc dĩ, cô gọi cho Nhung. Thế nhưng mà nhắn tin hay gọi đều không được. Lúc này thì bụng dưới mỗi lúc một đau, cuồn cuộn giống như muốn tống mọi thứ trong bụng ra ngoài vậy. Cô vừa khóc vừa gọi điện cho anh, nước mắt đã ướt nhòe. Kết quả cũng có người bắt máy. Thế nhưng mà giọng nói thì không phải là của chồng cô. Một giọng nói khá quen thuộc, lại còn rất ấm áp. Alo. Em đau bụng quá. Vừa dứt lời thì cô liền cảm nhận dưới đống quần có một dòng nước chảy ấm ấm. Càng lúc thì bụng lại càng đau. Cô ôm bụng ngồi dậy, nhưng mà chẳng biết do sợ quá hay là đau quá mà cô đã hoàn toàn ngất đi. Ở đầu dây bên kia liên tục vọng ra tiếng gọi. Alo, alo, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Nhi, Trần An Nhi. Giọng nói đó không ai khác chính là Dũng. Anh vừa tắt máy thì liền bấm thêm cuộc gọi nữa. Nhưng mà điện thoại thì đổ chuông, nhưng không có hồi âm. Đúng lúc đó thư ký của anh đi đến rồi nói. Tổng giám đốc, đồ đạc thì tôi đã cho ra xe. Máy bay 1 giờ 30 phút nữa cất cánh. Anh nhìn thư ký, nhàn nhạt đáp. Hủy chuyến bay đi. Nói rồi thì anh phi vội vào trong chiếc xe tăng tốc đi thẳng về con đường phía trước, dường như muốn xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo. Khoảnh khắc bế cô trong vòng tay, anh mới cảm thấy cơ thể của cô mềm nhũn. Anh thực sự vô cùng lo lắng. Đến bệnh viện, anh muốn làm náo loạn cả cái bệnh viện chỉ để triệu tập bác sĩ giỏi nhất khoa. 2 giờ đồng hồ sau đó thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt cô nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh. Cô đã rất hoảng sợ. Ngồi bên cạnh chỉ có anh và không còn ai khác nữa. Cô thấy thế nào rồi? Anh... Sao anh lại ở đây chứ? Cô không nhớ gì sao? Cô ngờ ngờ suy nghĩ rồi nhìn xuống bụng. Chưa đầy một phút sau thì cô bật dậy, túm lấy áo của Dũng gào lên. Còn tôi đâu? Còn tôi đâu rồi? Nói cho tôi biết đi. Cô bình tĩnh đã. Nghe tôi nói. Không đâu. Con của tôi. Trả lại con cho tôi. Con của cô không còn nữa. Nghe anh nói như vậy, nước mắt của cô lá chá tuôn rơi. Từng giọt nước mắt đắng ngắt và mặn chát cả cõi lòng. Như không thể nào chấp nhận được sự thật, cô liên tục đấm vào ngực của anh rồi kêu gào. Anh nói dối. Anh nói dối có phải không? Tôi không tin. Anh thở dài nhìn cô. Chứng kiến cảnh này khiến đôi mắt của anh cũng cay cay. Anh kéo cô gục vào lòng của mình. Cô bất ngờ đưa tay cắn mạnh anh. Anh cứ đứng yên như vậy, mặc cho cô cắn rất đau, nhưng mà anh không hề phản ứng. Có lẽ đây là cách duy nhất để cô thoải mái vào lúc này. Cuối cùng thì cô dần dần buông tay anh ra. Nhìn vết cắn rớm máu như vậy, cô bật khóc rồi lại bật cười. Anh nói dối. Con tôi vẫn ngủ trong bụng tôi. Chỉ mới tuần trước thôi, bác sĩ nói con tôi trộm vía lắm mà. Tôi xin anh đấy, nói cho tôi biết đi, con tôi ở đâu vậy? Sau đó thì cô lại bắt đầu la hét ầm ĩ, khiến cho những người ở phòng bên cạnh cũng phải thức giấc. Mấy người bác sĩ y tá cũng chạy đến. Có một cô y tá nói với cô: chị ngoan ngoãn nằm xuống đi, rồi thì tôi sẽ nói cho chị biết. Cô nghe như vậy thì mỉm cười gật đầu đồng ý. Còn chưa kịp nói gì thì cô y tá đã tiêm cho cô một mũi an thần. Sau đó thì cô lại từ từ nhắm mắt. Cho đến khi cô tỉnh lại một lần nữa thì bầu trời đã sáng hẳn. Cô nhìn thấy bóng lưng của bác sĩ đang khuất dần. Chồng cô cũng từ ngoài cửa đi vào. Bác sĩ hả? Vợ tôi sao rồi? Anh để ý đến vợ đi. Có thể là tâm lý cô ấy chưa được ổn đâu. Dạ vâng ạ. Sau đó thì Huy chậm chậm bước vào. Khuôn mặt thể hiện rõ sự đau buồn. Anh ta từ từ ngồi xuống, đưa tay cầm nhẹ lấy tay của cô. Anh xin lỗi. Cô nhìn chăm chăm lên trần nhà một lúc rất lâu, nước mắt rơi ướt nhòe cả hai bên gối. Đứa con này phải cố gắng lắm thì mới có được. Thế mà tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến như vậy? Lúc này thì cô mới hiểu hóa ra, mất con chính là sự đau đớn nhất trên đời này. Và sẽ chẳng có gì đáng sợ hơn như vậy nữa. Nhi ạ, em đừng khóc nữa. Cô liếc mắt nhìn anh, yếu ớt rồi nói. Nói cho tôi biết đi. Con của chúng ta vẫn còn có phải không? Vợ à, chúng ta vẫn còn trẻ. Sau này sẽ lại có thai thôi. Rồi sẽ có những đứa bé khác ra đời. Em đừng quá đau buồn như vậy. Anh sẽ đau lòng đấy. Không, không đâu. Xin em đấy, để con ra đi thanh thản đi. Nói đến đây cô khựng người lại đờ đẫn một lúc. Mãi sau cùng cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh rồi nói. Anh đi ra ngoài đi. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy anh đâu. Nhi, ra ngoài. Anh xin lỗi. Đêm qua thực sự là anh. Chẳng còn gì giải thích nữa. Đi ra ngoài ngay. Nhi à, anh xin lỗi. Được rồi, anh ra ngoài đợi em nhé. Cô xoay lưng vào tường khóc đến nỗi sưng cả mắt, nhưng mà vẫn không thể nào kìm nén lại, cứ khóc mãi. Cô đã cố gắng biết bao nhiêu, thậm chí chịu đựng tất cả những nỗi đau gần đây chỉ vì đứa bé này. Thế mà ông trời, tại sao lại bạc bẽo với cô như vậy? Suốt từ sáng đến trưa, cô vẫn không nói lời nào. Huy thì thỉnh thoảng vào nhìn cô rồi cũng đi ra, sợ cô kích động. Mãi cho đến tầm trưa thì Nhung mang cháo vào cho cô. Cô cứ khóc mãi trong lòng của Nhung rồi sau đó mới chịu lên tiếng. Bà ơi, tôi mất con thật rồi. Thôi nào Nhi, bây giờ thì sức khỏe của bà đang rất yếu đấy. Phải nghỉ ngơi cho tốt. Coi như đứa bé này không có duyên với mình đi. Không đâu. Là bởi vì tôi không tốt. Là cũng bởi vì tôi. Thế nên con mới mất như vậy. Bà đừng tự trách mình như vậy nữa. Bà phải tin tôi. Bà là một người mẹ rất tuyệt vời. Cô liên tục lắc đầu trong nước mắt. Nhìn thấy cảnh này nhưng mà Nhung cũng không thể nào làm gì được. Cô không thể nào kiềm chế được lòng rơi nước mắt cùng với bạn. Để tôi đút cháo cho bà nhé. Tôi không muốn ăn gì cả. Phải cố gắng đi. Ăn bởi vì sức khỏe của bà nữa. Hãy nhớ, dù có ra sao, tôi cũng phải khỏe mạnh, sống tốt. Nhung cứ nói mãi, cô mới gật đầu chịu ăn mấy thìa cháo. Một chốc một lát thì Nhung lại liếc mắt nhìn Huy ngoài cửa. Thấy Huy đi khỏi thì Nhung mới dám hỏi. Bà và ông Huy sao thế? Mà sao tôi thấy ông ấy cứ ngập ngừng không dám vào vậy? Cứ mặc kệ ông ấy đi. Thấy cô buồn lòng, không muốn nhắc đến Huy nên Nhung cũng không dám hỏi thêm. Đến tầm đầu giờ chiều thì Nhung đi rồi, Huy mới bước vào lên tiếng. Em thấy cơ thể sao rồi? Còn đau ở đâu không? Chúng ta mất con thật rồi. Nhi, em đừng như vậy nữa. Mất con, anh cũng đau lòng lắm. Nhưng mà em phải cố gắng lên. Rồi thì con sẽ quay lại bên mình sớm thôi, em nhé. Chúng ta ly hôn đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Giờ đây thì Nhi đã đưa ra một quyết định rất quan trọng. Và có thể nói đây giống như là một bước ngoặt thay đổi cuộc đời của cô. Cô đã quyết định ly hôn. Chúng ta cùng chờ đợi xem là Huy sẽ phản ứng như thế nào đây. Liệu rằng sự thật có phải là anh ta ngoại tình và có con với người khác hay không? Bên cạnh đó thì anh Sa nghĩ rằng Dũng mới chính là nhân vật nam chính của chúng ta. Nếu như thực sự là Nhi và Huy sẽ ly hôn, vậy thì câu chuyện tình yêu giữa Nhi và Dũng sẽ có những khởi đầu như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Và ngoài ra, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn